Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 5, Quỷ Đả Loan truyền thuyết. 4. Lâm Kiến Quốc là 3 năm trước đây xuất hiện ở đây cái Hoàng Hà Biên Nhi thượng trấn nhỏ. Đó cũng là một cái cuối mùa thu đến gần ban đầu thời tiết mùa đông. Ở một cái bụi đất tung bay buổi chiều, hắn cứ như vậy chống một cái côn gỗ nhi. Côn gỗ nhi thượng treo một cái chén, đeo một cái túi nhỏ phục, quần áo lam lũ đi vào cái trấn nhỏ này. Khi đó, hắn không gọi Lâm Kiến Quốc, trấn trên nhân cũng gọi hắn Cẩu Thặng Nhi. Cho tới hắn đại danh Lâm Phú Quý cũng được một số người quên mất. Hắn không quá vui vẻ người khác gọi hắn đại danh. Ngược lại là người khác gọi hắn cái này thô giáp tên tắt lúc. Hắn biết cười rất thật thà, đáp ứng rất hăng hái. Cho nên mọi người cũng liền thói quen gọi hắn Cẩu Thặng. Cái này không mất mặt. Dù sao dân quê đều tin phụng thô giáp tên dễ nuôi oa nhi. Ở đó một nhị cẩu, cẩu oa, Cẩu Thặng Nhi đầy đất chạy niên đại. Như vậy tên gọi đến ngược lại rất phổ thông. Mới tới mấy tháng, Cẩu Thặng Nhi là ở hẻm nhỏ vắng vẻ hoặc là tùy tiện một cái gì chắn gió địa phương. Sau đó mới ở nơi kia không người tròi trong. Trấn trên nhân không coi là nhiều. Nhưng vào niên đại đó, rốt cuộc đơn thuần hiền lành. Cái kia tròi là bọn hắn chỉ dẫn Cẩu Thặng mà đi ở. Tuy nói hoang phế một ít năm, nhưng dầu gì bốn bề có một chắn gió tường. So với ngủ ngoài đường luôn là mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, Cẩu Thặng Nhi liền thật cao hứng đi. Một mực liền ở đến bây giờ cũng không có dọn ra ngoài. Trấn trên một ít lão nhân liền nói Cẩu Thặng Nhi là một ký ân tình nhân. Đến này trấn trên ngay từ đầu, Cẩu Thặng Nhi sinh hoạt hay lại là khó khăn. Dù sao hắn ở chỗ này không có bất kỳ cơ sở. Chỉ có thể giúp người khác làm một chút việc vặt, tới nhà người khác trong đánh trợ thủ, kiếm miếng cơm ăn, không có việc làm thời điểm, liền có nghĩa là đói bụng. Người hảo tâm có thể cho ăn miếng cơm, liền ăn, không có vậy thì chịu đựng. Nhưng là hắn chung quy không rời đi ngôi trấn nhỏ này. Đến càng lớn mà phương, tốt hơn thành phố đi kiếm sống. Với là có người liền hỏi, Cẩu Thặng Nhi, người đây là chạy nạn từ gia hương người đi ra không? Loại thời điểm này, Cẩu Thặng Nhi sẽ vớt vớt đầu, ngu ngơ cười, biểu thị một loại ngầm thừa nhận. Con chó kia Thặng Nhi, này trấn trên cũng không lớn, kiếm sống khó khăn, sao không đi lớn một chút nhi địa phương đây? Dù sao ở lớn một chút nhi địa phương, coi như xin cơm cũng so với cái này trong được a. Câu hỏi còn nhỏ tâm tổ chức đến thố từ, coi như là cái chạy nạn người, cũng không muốn thương người khác tự ái. Đó là cái kia tương đối đơn thuần niên đại, giữa người và người mới có thể có thân thiện, không đi đại địa phương, nấu vài năm, sau này luôn là phải đi về, đi xa, ta sợ tựu không về được, người ở đây khí nhi đã không tệ, lại xa cũng không có ý nghĩa, bất kể ai hỏi. Cẩu Thặng Nhi câu trả lời đều là như vậy liên miên bất tận. Nhưng nhân khí nhi là một vật gì? Trấn trên nhân không hiểu lắm. Suy nghĩ có phải hay không là chỉ trấn trên người đã rất nhiều. So với thôn đã tốt quá nhiều ý tứ. Thật là không có từng va chạm xã hội nhân. Trấn trên nhân cũng không tốt hơn khuyên nhiều Cẩu Thặng Nhi. Chỉ là trong lòng âm thầm than thở một câu như vậy. Ta cho là này Lâm Kiến Quốc sẽ một mực ở chúng ta trấn trên chạy nạn. Sau đó toàn ít tiền nhóm cái gì. Đến lượt trở về, ai biết người khác có đi vật liệu gỗ điều vận nơi vận khí. Nhưng này cũng căn bản không phải vận khí. Là người khác có bản lãnh. Mà cơ hội luôn là cho có bản lãnh nhân. Này Lâm Kiến Quốc là thâm tàng bất lộ a. Nói tới đây, Lưu Nhị gia nhấp một hớp lão thái bà đã giúp hắn rót ở trong ly rượu. Cảm khái nói đến, ta nói Lưu Nhị, ngươi vòng nửa ngày vòng, cũng không có nói đến điểm chính. Chó này Thặng Nhi, không, là Lâm Kiến Quốc rốt cuộc có cái gì bản lĩnh à? Lão thái bà có chút bất mãn, Lưu Nhị ra dừng lại uống rượu động tác, trực lăng lăng nhìn lão thái bà, đem lão thái bà tâm lý chành đến chíp bông, quả muốn mắng chửi người. Lưu Nhị Gia mới thở dài một tiếng nói đến. Hỏi ngươi nhớ tới chuyện gì? Ngươi không nhớ nổi, ta thì cứ nói chứ. Còn nhớ Ngụy Đại Hán không? Chính là chúng ta trấn đầu đông Ngụy Đại Hán. A, lão thái bà đáp một tiếng. Sau đó vỗ đùi, nói đến. Đúng đúng đúng, ta nghĩ ra rồi. Ngụy Đại Hán, Ngụy Đông tới. Chúng ta trấn lúc trước có khí lực nhất, cũng là tối gan lớn người. Là chúng ta trong trấn thứ nhất đến vật liệu gỗ điều vận nơi đi làm nhân. Đáng tiếc tốt như vậy một cái tiểu tử. Năm thứ nhất đi làm sẽ chết. Nhưng chuyện này, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc tới một năm kia. Chính là vật liệu gỗ điều vận ở vào chúng ta nơi này thành lập năm thứ nhất. Cũng là Ngụy Đại Hán tử một năm kia. Chuyện này là có liên lạc. Lưu Nhị Gia thở dài một tiếng nói đến. Sao? Ý ngươi là Lâm Kiến Quốc coi là tốt thời gian tới nơi này chúng ta. Tốt đến vật liệu gỗ điều vận nơi đi làm. Lão thái bà có chút không hiểu. Không phải là ý này. Đây cũng là trùng hợp. Ngươi gấp cái gì à? Ngươi từ từ hãy nghe ta nói a. Này vật liệu gỗ điều vận nơi ngươi cho rằng là không tà hồ sao? Lưu Nhị Gia phảng phất yêu thở dài chuyện này. Nói xong câu đó lại thở dài một tiếng. Sau đó nói đến, Ngụy Đại Hán không phải thứ nhất cái xảy ra chuyện nhân. Xấu chính là ở chỗ hắn lá gan quá đại. Cho nên thứ nhất xảy ra chuyện liền đến phiên hắn. Vật liệu gỗ điều vận nơi tà hồ. Lão thái bà dường như chưa nghe nói qua này một cha. Lưu Nhị Gia bưng chén rượu lên. Cũng không vòng vo, bắt đầu nói liên tục. Nói đến Lưu Nhị Gia người này. Lúc trước ở trong trấn vẫn là rất có một số người duyên. Bởi vì tại giải phóng trước, Lưu Nhị Gia ba là một nửa đường đạo sĩ. Bản lĩnh nhi không biết có hay không. Nhưng nhà nào tổ chức một cái việc hiếu hỉ, luôn là để cho Lưu Nhị Gia ba ra mặt cho tổ chức. Sau đó Lưu Nhị Gia cũng thừa kế nghiệp cha. Làm lên cái này, cũng liền ở trong trấn được một số người duyên cùng uy vọng. Sau đó giải phóng. Chính phủ phòng tuyên truyền học, còn cấp mọi người làm cái gì tảo manh ban. Từ từ, một bộ này ngay tại mọi người tâm lý không phải trọng yếu như thế. Lưu Nhị Gia này sinh kế cũng liền nhạt đi. Chính phủ cũng cho hắn phân phối một cái đến cơ quan đơn vị thủ đại môn vô tích sự nhi. Lưu Nhị Gia cũng coi là rơi vào một cái không tệ kết quả. Ngoài mặt là như vậy, nhưng là Lưu Nhị Gia tâm lý ý nghĩ có thể không phải như vậy. Phụ thân hắn là một người đạo sĩ, mặc dù là một cái không có bản lãnh gì đạo sĩ. Nhưng đối với có vài thứ, mê tín là thâm căn cố đế. Loại tư tưởng này không thể nghi ngờ liền biến đổi ngầm cho Lưu Nhị Gia. Không nói nhiều, rất nhiều kiêng kỵ cùng quy củ. Ở Lưu Nhị Gia trong lòng là vạn phần trọng yếu. Cứ như vậy một can tử đánh chết, không thấy được là một chuyện tốt con a. Nhưng toàn bộ xã hội khuynh hướng là như thế. Thông minh như Lưu Nhị Gia cũng sẽ không đứng ra và toàn bộ xã hội làm ngược lại. Hắn liền thanh thản ổn định ở cơ quan đơn vị thủ lên đại môn. Cho đến 2 năm sau, căn cứ cái trấn này địa hình ưu thế, vật liệu gỗ điều vận nơi ở chỗ này thành lập. Đây là một việc trấn trên đại sự. Lúc ấy ở toàn bộ trấn trên cũng oanh động. Bởi vì vật liệu gỗ điều vận nơi mướn thợ cho ra điều kiện là tốt như vậy. Trấn trên mỗi gia đình đều là tễ phá đầu muốn đi vào. Nhưng bởi vì công việc tính đặc thù, nhân ra một loại chỉ chiêu có sức lực thanh tráng niên. Ngay cả nữ công nhân cũng chiêu rất ít. Chỉ tuyển mấy cái phụ trách hậu cần. Giống như nấu cơm cái gì. Cái này thì lộ ra vị trí càng chân quý. Dù sao trấn trên cái gì cũng không có. Có sức lực người tuổi trẻ vẫn là đa số người. Lão thái bà cho là dựa theo Lưu Nhị Gia ở trấn trên nhân duyên tốt cùng uy vọng. Nhà mình con trai lớn điều kiện lại thích hợp. Đi vào là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là nhà hắn con trai lớn hết lần này tới lần khác liền không có thể đi vào đi. Chiêu này giờ công chưa tiến vào. Sau này muốn lại đi vậy thì khó khăn. Vì thế lão thái bà không có thiếu trách cứ Lưu Nhị Gia. Chuyện này ta là cố ý không để ý. Chỉ là mấy năm nay vẫn không có cho ngươi vạch trần. Ngươi cho rằng là vật liệu gỗ điều vận nơi là một nơi tốt đẹp đáng để đến sao? Tuyệt đối không phải. Nơi đó xây ở nước Động Vịnh à. Nước động vịnh là địa phương nào? Lại gọi quỷ đánh vịnh. Đó là thủy đánh ban nhi. Thầy trôi. Căn cứ phương. Âm khí âm u. Người cho rằng là có thể tốt. Không phải là cái kia mệnh cứng rắn bát tự. Căn bản là khắc không dừng được. Đi nơi đó làm việc. Ai? Giảm phúc giảm vận cũng là chuyện nhỏ nhi. Thân thể cũng bởi vì lâu dài tiếp xúc âm khí. Sẽ vượt rất nhanh. Vật liệu gỗ điều vận nơi tà hồ chính là như vậy một cái đạo lý. Lưu nhị gia mở ra lời nói áp tử. Cũng có chút không thu lại được. Đây là hắn chôn giấu ở trong lòng nhiều năm ý tưởng. Ngay cả mình lão thái bà đều không nói ý nghĩ. Vào hôm nay cũng không nhịn được một tia ý thức nói. Kia ý ngươi là, ngươi cố ý không để cho ta đại nha nhi đi làm. Lão thái bà vẫn là lần đầu tiên biết Lưu nhị gia tâm lý ý tưởng chân thật. Trợn tròn con mắt, vậy không nói nhảm sao? Chớ quên cha ta là làm cái gì? Coi như không có gì công lực. Không sử dụng ra được cái gì bản lĩnh thật sự. Chẳng lẽ kiêng kỵ còn không biết sao? Ta mới sẽ không vì tiền. Không cẩn thận nhượng nhi tử mất mạng. Ta lặng lẽ xem qua nhà ta đại nha nhi bát tự. Cũng không phải là cái gì mệnh cứng rắn nhân. Biết không? Này vật liệu gỗ điều vận nơi từ thành lập tới nay. Năm thứ nhất liền vớt lên 17 cổ thi thể. Người người cũng không tìm được thân nhân. Người cho là bọn họ không tin à. Hơi trễ thượng ta không phải là nửa đêm mới trở về. Cùng ngươi nói với ai ai đi uống rượu sao? Đó là tán gẫu. Nhưng thật ra là bên kia người phụ trách tìm ta làm lễ cúng đi. Lưu nhị gia nói tới chỗ này. Lại uống một hơi cạn rượu trong ly. Có chuyện này. Lão thái bà có chút sợ hãi. Ta còn có thể lừa ngươi. Kia quỷ đã loan lúc trước không thành lập vật liệu gỗ điều vận nơi thời điểm. Người nói chúng ta trấn trên nhân sẽ đi sao? Đều biết nơi đó tà hồ. Cách mỗi vài năm dù sao cũng phải chết chỉ mấy cái như vậy người mới có thể định đoạt. Phải lấy trước không người quản đi. Những thủy đó đánh ban nhi phù được lâu. Mình không phải là trầm. Chính là lần nữa bay đi. Chuyện này, ai? Nói thẳng đi. Ngụy Đại Hán chính là tử ở chuyện này tiến lên. Bởi vì một năm kia không phải là vớt 17 cổ thi thể sao? Cuối cùng một cỗ thi thể có thể tà hồ. Xảy ra chuyện chính là chỗ này cuối cùng một cỗ thi thể. Ta lúc ấy cũng muốn thương lượng với ngươi dọn nhà. Ta xem tư thế kia. Bất tử cái 20, 30 người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, ngươi biết ai giải quyết sao? Lưu nhị gia thả ra trong tay ly rượu. Nghiêm túc nhìn lão thái bà. Ý ngươi là, Lâm Kiến Quốc. Lão thái bà có chút không quá khẳng định hỏi. Chính là hắn. Không phải là hắn xuất thủ. Chúng ta này trấn nhỏ liền chuẩn bị làm việc tang lễ đi. Không xuất hiện cái loại này ra ra có việc tang lễ tình huống. Đó là tuyệt đối sẽ không kết thúc. Lưu nhị gia sắc mặt là chưa bao giờ có nghiêm túc. Lão đầu tử. Ngươi không có khoác lác chứ? Lão thái bà không tin. Không chuyện xảy ra nhi. Ai dám khẳng định như vậy? Ta khoác lác. Ha ha. Ngươi nếu không ngại sợ hãi. Ta đem sự tình đầu đuôi nói cho ngươi nghe. Lưu nhị gia có lẽ là nhiều rót hai ly rượu. Mặt hiện lên ra hai đống đỏ hồng. Tính khí vừa lên đến. Cũng liền không thể chú ý nhiều như vậy. Cho mình lão thái bà nói đến năm ấy hơi kém đem hắn sợ mất mật chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.